Chương 1342, dị giới bản cửa hàng kính mắt. Hai hơn cầu từ đặt trước. A Nhạc dơ cao lên báo chí, hét lớn, bán báo, Trường An thành gian đầu tiên cửa hàng kính mắt khai trương. Từ khi Lưu Phong cho Vi Á kính mắt về sau, liền để công xưởng bắt đầu đại lượng chế tác kính mắt. Chế tác kính mắt cùng trang trí mặt tiền cửa hàng là đồng thời bắt đầu, bỏ ra hơn một tuần lễ mới hoàn thành. Trên đường cái người nghe được A Nhạc gào to âm thanh, cũng một mặt không hiểu, nhao nhao thảo luận. Kính mắt là cái gì lại có sản phẩm mới sao đi, tất cả mọi người đi xem một chút. Vô số chờ lấy mua sắm thương phẩm thương nhân, lập tức biết rõ có tốt đồ vật tới, nhao nhao tuân hướng cửa hàng kính mắt. Món ỉ cả mua một phần báo chí, tự lẩm bẩm, kính mắt đây cũng là cái gì, chính là nhường có mơ hồ bệnh không đúng, là nhường cận thị người có thể xem rõ ràng đồ vật. Jenny giải thích nói, hôm nay là tinh linh công chúa cùng thần lằn mẹ nghỉ ngơi thời gian, hai người hẹn nhau ra dạo phố, bởi vì tinh linh tiểu muội bố ly, tam muội sấy là nguyên nhân, hai người bọn họ QNZ trở thành tốt bằng hữu. Vẫn là không hiểu nhiều. Monica chụp xuống cái chán. Ha ha, mau mau đến xem sao. Jenny mời Noi Monica suy tư một cái, nói, đi xem một chút đi, thừa này cơ hội thể nghiệm một cái. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi, nói không chừng nhóm chúng ta còn có thể lấy chút chiết khấu loại hình. Jenny che miệng cười nói, đây là hôm qua muộn tòa thành lúc ăn cơm, An Lị nói cho nàng biết. Nếu là muốn mua có thể đánh cái giảm còn 80% loại hình. Thật sao mò nỉ cả tranh sắc con người loại ra, nữ nhân nha, gãy đôi khấu trừ đều là phá lệ mẫn cảm. Đi xem một chút liền biết rõ. Rẻn ní lôi kéo thằn lằn mẹ liền hướng khu vư cờ mơ y mà đi. Nửa giờ sau, hai người tới khu vư cờ mơ y sinh hoạt khu vực, cửa hàng kính mắt liền mở ở chỗ này. Thật nhiều người A Rèn Nỉ vểnh lên miệng nói y, mò nỉ cả tỉnh chụp xuống tinh linh công chúa bả vai, an ủi, tại Trường An thành A, loại này tình huống thế nhưng là thường thường phát sinh. Bắt đầu xếp hàng đi. Rèn Nỉ đứng thẳng nhún vai nói. 20 phút sau, rốt cục đến phiên thằn lằn mẹ hai người vào tiệm, toàn bộ cửa hàng kính mắt mặt tiền cửa hàng không tính đặc biệt lớn, bên trong liền trưng bày ba cái bàn. Cái bàn chính giữa phối hữu một chiếc gương, chu vi cũng vụn vặt lẻ tẻ trưng bày một chút kính mắt. Monica vào cửa hàng liền hướng phía cái thứ nhất cái bàn đi đến, nhìn xem kính mắt kinh ngạc nói, thật nhiều nhan sắc à, cũng thật đẹp mắt. Cửa hàng kính mắt hết thể có 5 loại nhan sắc, đỏ, lam, bạch, hắc, vàng, gọng kiếng đều là làm bằng sắt. Kỳ thật, đây là Ni Khả đề nghị. Nhường công xưởng làm nhiều mấy cái nhan sắc, lấy hiện tại các thương nhân tâm tư, đều sẽ mua lấy rất nhiều nhan sắc. Kính mắt hình dạng cùng địa cầu bên kia không có khác biệt quá lớn, chính là chế ta cờ không có tốt như vậy thôi, có chu tờ cổng kềnh cảm giác. Làm sao tuyển đâu Jenny lâm vào buồn rầu, cảm thấy mỗi một cái nhan sắc cũng 10 điểm đẹp mắt. Monica suy tính thật lâu, nói, thử nhìn một chút màu trắng đi. Vậy ta liền lấy vàng sắc A Rèn Nỉ gật đầu nói. Than lằn mẹ đeo lên kính mắt về sau, đệ nhất thời gian nhìn về phía tấm gương, khuấy động lấy tóc. Đẹp mắt. Rèn Nỉ ca ngợi Noi Mò Nỉ cả đẩy kính mắt, cười nhẹ nhàng nói, thật là tốt xem đâu, ta muốn mua một cái. Ta mang liền khó coi. Rèn Nỉ ngượng ngùng buông xuống kính mắt. Đúng rồi Rèn Nỉ, ngươi không phải nói kính mắt có thể nhường có mơ hồ bệnh không đúng. Là cận thị người có thể xem rõ ràng đồ vật sao mò nỉ cả nghi ngờ nói. Tại đến cửa hàng kính mắt trên đường, thằn lằn mẹ liền nhìn báo chí, biết rõ kính mắt tác dụng. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đi tới, chỉ vào số 2 bàn giải thích nói, nhường cận thị xem rõ ràng kính mắt, tại một bàn này đâu. Ba cái trên mặt bàn trưng bày kính mắt cũng không đồng dạng, cái thứ nhất bàn chính là kính phẳng kính mắt, cũng chính là thằn lằn mẹ ở kia một bàn. Bản thứ hai là cận thị kính, thứ ba bản chính là viễn thị kính. Món ỉ cả chỉ vào trên mặt kính mắt, nghi ngờ nói, vậy ta mang cái này tiểu thư, ngươi cái kia là kính phẳng kính, đơn thuần trang chi dùng. Nhân viên cửa hàng giải thích nói, Kính mắt còn có như thế đại học vấn A mò nì cả chớp tranh sắc con ngươi. Ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa xem cái khác nhan sắc rèn nì đề nghị. Mò nì cả nhìn chầm chầm cái khác kính mắt, nói khẽ, vậy ta thử nhìn một chút màu đen đi. Màu đen sao ta cảm thấy ngươi có thể thử nhìn một chút lam sắc. Rèn nì đề nghị. Mò nì cả nghe tốt bằng hưu ý kiến, cầm lấy lam sắc kính mắt hướng trên mặt mang. Nhìn xem tấm gương không khỏi cười ra tiếng, ta còn là tuyển màu trắng đi. Ha ha ha, không sai, màu trắng đi. Jenny phình bụng cười to, than lằn mẹ mang lam sắc thật rất không thích hợp. Ta giúp ngài bọc lại nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Món ỉ cả đem màu trắng kính mắt đưa tới, hỏi, cái mắt kính này muốn bao nhiêu tiền vậy? Một bộ kính phẳng kính muốn 50 mai đồng tệ. Nhân viên cửa hàng chỉ bên cạnh nhãn hiệu cửa hàng kính mắt hiện tại kính mắt số lượng không có rất nhiều, mới vừa khởi bước giá cả đều sẽ hơi cao chút, trong tiệm hiện tại bày ra có số độ kính mắt thì càng ít. Phải đợi đến bọn hắn dùng thử xong sau, cảm thấy nhan sắc, số độ thích hợp, lại để cho công xưởng đi chế tác, liền có chút cùng loại địa cầu bên kia định chế, đây cũng là nhường kính mắt giá cả có chu tờ cao nguyên nhân một trong. 50 mai đồng tệ sao mò nỉ cả lâm vào suy nghĩ, vì đẹp mắt đi mua một cái đắt như vậy kính mắt, đến cùng có đáng giá hay không đến đúng vậy, tiểu thư, cờ ơn nở bọc lại sao nhân viên cửa hàng ôn nhu hỏi. Mò nỉ cả khẽ cắn môi, nói, ta thử lại lần nữa xem đi. Đương nhiên không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng đem kính mắt đưa trở về. Than lăn mẹ tiếp nhận kính mắt, đi đến trước gương một màng. Chăm chú nhìn 2.7 cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn bại bởi tâm động, nói, bọc lại đi. Được rồi, không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng lập tức đáp. Jenny hâm mộ nhìn xem thằn lằn mẹ, nói, tốt đáng tiếc, ta đeo kính không đẹp. Ngốc nữ hải, ngươi vốn là dáng dấp nhìn rất đẹp, không cần trang sức. Money cả thế nhưng là thịnh tình thương nữ hải. Ha ha ha chán ghét. Jenny cười giận trách. Nhân viên cửa hàng đem gói hàng tốt kính mắt đưa tới, lễ phép nói, tiểu thư, đây là ngài kính mắt. Tốt, ta giao tiền giấy. Money cả xuất ra chuẩn bị xong tiền giấy. Hoan nghênh lần sau trở lại. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói đừng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.